Hồng Mông Linh Bảo, chương 375, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Mông Linh Bảo tác giả, Daoki, chương 375 thoát ra lục hợp diệt thần trận. Thấy vòng cổ loa khí bảo hộ càng lúc càng dày, Minh lại lột lần nữa dùng ẩn thân thuật nhưng đã hầu như vô dụng, chẳng những ở bên ngoài mà cả bên trong đã phát hiện ra hai người, chỉ vì bảy thần tướng đang phải chật vật đối phó với y trận pháp công kích chưa rảnh đối phó chàng. Bảy thần tướng thú tộc cuối cùng bị dồn hợp lại một chỗ dùng quang kính trận tạm ổn, họ thấy hai người bọn Minh liền cho là người của Bắc Thiên Châu, nên trao đổi với nhau. Viên Bình Khởi mới thoát chết bởi cụm chỉ quang đánh cho bị thương sườn bị thủng một lỗ, hắn kịp thời dùng thần đan chữa trị rồi trở lại đúng ngay lúc lục hợp trận pháp phát động. Hắn đề nghị, chấm, cách phá trận giải quyết nhanh gọn nhất là chúng ta bắt hai tên này dẫn đường. Bạch Văn Châu mày nghĩ ngợi, hai tên này, có lý, lão Ngưu, việc này phải phiền ngươi. Minh ẩn bên trong cổ loa vòng xoáy bảo hộ chàng khống chế di chuyển tránh công kích mũi nhọn giảm thiểu áp lực cho vòng xoáy bảo hộ. Bỗng lão Hồng hô lên báo động, chấm, coi chừng tên châu bò kia có ý công kích chúng ta. Chấm, Ngưu tộc cũng có cao thủ cấp thần tướng thì đáng sợ thật. Trong đầu nhớ lại phục Ngưu thần trưởng ôn lại một lần, lòng chàng thấp thỏm không biết có tác dụng gì với thần Ngưu cấp tướng không. Để ta thử lực lượng thần tướng mạnh bao nhiêu. Chủ nhân cẩn thận, lão Hồng chính ra định ngăn chàng liều mạng, nhưng chợt thấy chiêu số thần thông quái dị của chàng liền đổi ý, để chàng va chạm thử lừa. Một hồn ảnh đầu Ngưu xanh theo niệm ý phát động bay vọt ra. Đúng lúc Ngưu Trúc đang xông lại cảm ứng thấy giật mình khựng lại, rồi khích động cười to. Chấm, thanh Ngưu hồn, thấy lão tổ tông còn dám nghênh ngang, sao không chịu mau quỳ xuống. Lão già ngu ngốc giỏi thì lại đây đọ sức sợ thì cút, đừng có làm nhảm như đàn bà. Thanh Ngưu hồn ảnh dáng điệu kiêu hùng vô cùng, miệng nói mắt chiếu ra hai tia ánh mắt sáng rực hất sừng thái độ thách thức láo cá vô cùng. Đồ con nít vô tri, hỗn xược, mau chết đi, nói xong một cự quyền đầu nhắm Thanh Ngưu hồn đánh ra, nắm tay khổng lồ đánh ra quyền phong rít lên ào ào, như gió bão cuốn đến, khi còn cách ba thước cự quyền đầu bỗng biến dạng, nhân lên thành mười mấy đầu trâu trắng, sừng cong sắc như đao. Thanh Ngưu đầu không thèm chú ý nhiều ít, sừng nhắm ngay đầu Ngưu chính giữa chém đến một thế mãnh liệt tàn bạo như sấm sét. Nhanh như chớp giật, ảnh bạch Ngưu đương nhiên không hoảng, chẳng tránh né đơn giản dương sừng đón đỡ. Phốc, một tiếng va chạm trầm, thanh Ngưu liền bị chấn bay trên một dặm, còn ảnh bạch Ngưu chỉ bị đẩy lui 13 thước. Ha ha, trứng trọi đá, ta tưởng một thần quân tiểu tử cường mạnh thần thông cao siêu có thể lấn át thần tướng cường giả. Thì ra giả trang mạnh mẽ mà hôi, lên hết cho ta, thanh Ngưu bị đánh bay, 12 đầu bạch Ngưu ảnh không còn kiêng dè sồng sộc phóng lại sừng đầu đánh vào cổ loa vòng xoáy. Bỗng một bàn tay từ trong cổ loa vòng xoáy ló ra một cách quỷ dị, tư thế huyền ảo như một bức tường đại năng ngăn cản bất cứ lực lượng nào. Vừa thấy bàn tay Ngưu Trúc liền cảm thấy nặng nề khó thở, tâm thần chấn động, cả ngón tay cũng không nhúc nhích được. Bàn tay huyền ảo kia chờ đón 12 đầu bạch Ngưu ảnh xông đến, chợt phóng đại chớp nhoáng, trực tiếp chụp bóp nát như bóp những con dế con kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc lại Minh thấy Thanh Ngưu bị đánh bay, bị tổn thương hao hơn phân nửa năng lượng, tâm thần bị hụt hẫng, đau xót biết ngay năng lực của mình thua kém đối phương. Chàng thu Thanh Ngưu lại, thấy mười mấy bạch Ngưu ảnh xông lại định chuyển cổ loa vòng xoáy tránh né, không ngờ lão Hồng ở bên đưa cánh tay ra thủ thế diệu kỳ vô cùng, chàng cảm giác như vạn vật sinh linh bị bàn tay lão Hồng khống chế chấn nhiếp hết thảy, 13 bạch Ngưu đầu ảnh đang hung hãn xông tới nhanh như tia chớp cũng bị hãm thành chậm chạp như ốc sên bò, kế tiếp bị bóp nát thành bụi khói. Mình hồi tưởng nhớ lại linh tuyền đao 18 thước của đệ tử Mai Tinh, khi mình cho hắn chọn một số linh khí, lúc đó hắn chọn một cổ đao xấu xí khó coi, không rẻ trong đó cất giấu môn đao pháp 18 chiêu, điều đặc biệt trong đó là các tư thế thủ đao, đao chưa đánh chỉ thế thủ cũng đã phát ra uy thế chấn nhiếp đối thủ, trói buộc áp đảo càng lúc càng mãnh liệt khiến đối thủ chưa ra tay đã bó tay nhận thua, Mai Tinh hiếu kính sư phụ nên bẩm báo dâng lên cho chàng qua mắt. Mình xem qua một lần rồi gạt qua một bên khuyên hắn mấy câu rồi từ đó cho đến nay không chú ý đến bao giờ. Mình chứng kiến và cảm nhận thủ thế của lão Hồng huyền diệu kỳ lạ, câu thông thiên địa, hợp làm một với thiên địa tạm nắm quyền hành một số pháp tắc trong chốc lát nhưng đủ để đánh bại đối thủ trong chốc lát. Chàng tự hỏi phải chăng tác giả linh tuyền đao thức cũng theo cùng một đạo nguyên lý này lĩnh ngộ ra. Mỗi đao thế thủ thế có thể nắm giữ một ít pháp tắc. Chàng tò mò ôn lại linh tuyền đao thức dùng tay vi đao, đúng lúc Bạch Văn thấy Ngưu Trúc bị hạ phong bực mình xuất ra khỏi trận quang kính xông lại. Vừa tiếp cận cổ loa vòng bảo hộ Bạch Văn liền cảm giác điều quái dị không sao lý giải được. Một bàn tay dựng đứng ngay trước mặt ngón cái cong, bốn ngón còn lại độ cong góc độ khác nhau. vừa xông lại móng vuốt sắp chạm vòng phong quyền, lão liền khựng lại, tóc gáy dựng lên, lông tơ trên người cũng từng đợt dựng đứng, mồ hôi lạnh đổ ra. Lão cảm thấy mạnh liệt nhất là cái cổ có một khí lạnh vô hình đe dọa, giác quan dò xét ngọn ngành liền phát hiện áp lực sắc bén chính là từ cạnh bàn tay quái dị trước mắt. Nhận định biết rõ như vậy nhưng Bạch Văn không cách nào phá vỡ tình trạng nguy hiểm, lão lui lại mối đe dọa không giảm vẫn cứ tiếp tục tăng lên, lão định dùng thân pháp phong thuộc né tránh cũng cảm thấy không được cứ như bàn tay có mắt nắm hết các vị trí của lão. Bạch Văn sợ hãi quá sức dùng hết khí lực hét lên một tiếng thuấn di lập tức lão cảm thấy cổ bị đánh một đao bay ngược 10 dặm. Khi ổn định thân hình lão sợ hãi quên cả mình còn đang bị giam hãm trong trận pháp lại thuấn di thêm một lần nữa, đến khi định thần nhìn lại thì thấy mình đứng trước con cuồng phong cơn lốc khổng lồ kia. Tuy không còn thấy bàn tay quái dị kia đâu nữa Bạch Văn sợ hãi thấy đồng bọn trơ mắt chằm chằm nhìn mình, lão thanh tỉnh lại vội trở lại vào quang trận với đồng bọn. Viên Bình Khởi không hiểu gì thấy thân sắc lão Bạch Văn hoảng hốt nhịn không được hỏi. Chuyện gì vậy lão Bạch Văn? Chuyện gì ta cũng không biết. Có quỷ, muốn biết mày thử một lần sẽ biết, mình thấy đao thế quả nhiên lợi hại trấn áp cả thần vương cường giả liền vui vẻ nói. Lão Hồng, bàn tay tư thế của lão gọi là gì? Hồng Liên Tịnh Thủ thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần thông tư thế này cao minh thật ngay cả thần tướng cũng bị chấn nhiếp tuy chưa chế phục cũng làm cho họ sợ hãi mất hết chiến ý, coi chừng, bọn chúng đánh lén, tư thế gì cũng không kịp thi triển. Mấy thủ thế, đao thế vi vi. Này đối với cao thủ cao hơn một cấp và đồng cấp chiếm thượng phong nhưng có khuyết điểm là dùng một lần đầu. Lần sau đối phương cảnh giác còn có thể tìm được phương cách phá giải từ trứng nước trở nên vô dụng. Vừa rồi cổ lão Bạch Văn kia dẻo dai thật bị đánh trúng một đao không rơi đầu trái lại tay ta tê dần mất cả cảm giác. Hắn có thần thú thân thể cường hoành mạnh mẽ, lại tu luyện cảnh giới tuyệt cao nên càng cường mãnh thêm, đâu dễ gì chém rơi đầu lão. Ngay cả cường thủ cùng cấp cũng phải dùng thông thiên thần khí mới có hy vọng chém thành công. Thần thể mạnh mẽ như vậy hay sao? Lão Hồng đánh giá xem thân thể của ta đã đến trình độ nào có hy vọng so với mấy lão đó không? Thân thể chủ nhân cấu tạo phức tạp, một ít hồng mông, một ít thần khí, phần còn lại tiên thể, chân thể và nhân thể. Sánh với thần quân vẫn còn kém đôi chút, sánh với thần tướng thú nhân còn kém nhiều. Như thế con đường phía trước còn rất xa, phải luyện thể cho mạnh mẽ thêm mới được. Lão Hồng bây giờ phiền lão chú ý ngăn chặn bọn họ một chút ta tìm hiểu lục hợp diệt thần trận kiến đường đi ra. Mình sử dụng nhật nguyệt kính soi thấu, ghi nhận các phương vị cùng các mối dây liên quan chức năng ăn khớp với nhau, sau đó đắm chìm trong thôi diễn. Lục hợp diệt thần trận tất cả bao gồm 6 trận pháp trồng chất trùng điệp lên nhau, mình dùng cả hai thánh anh phân tích phân loại đánh giá thôi diễn rồi kết luận khi đã nắm giữ 8-9 phần căn bản mới thôi. Thời gian trong trận không biết đã qua bao lâu, mình tỉnh lại quan sát bên ngoài thấy 7 thần tướng thú tộc đã thê thảm lắm rồi, hầu như không duy trì được bao lâu. Quang kính trận ảm đạm hơn phân nửa, chẳng mấy chốc nữa sẽ tan rã, đến lúc ấy 7 người bọn họ như cá nằm trên thớt. Trái lại cổ loa vòng xoáy bảo hộ của chàng năng lượng càng cường mãnh, vì nguyên lý lấy năng của lục hợp trận pháp nên không lo cho dù lục hợp trận bị hao mòn tan rã cổ loa vòng xoáy bảo hộ vẫn còn có thể duy trì như cũ bằng cách hấp lấy năng lượng trong thiên địa sử dụng. Thấy Minh Thanh tỉnh lão Hồng ánh mắt đầy chờ mong nhưng không hỏi. Chúng ta rời khỏi lục hợp diệt thần trận rồi tính sau. Nói xong niệm ý lệnh cho cổ loa vòng xoáy bảo hộ di chuyển vọt lên, chuyển hướng liên tục mấy chục lần nhanh chậm khác nhau. Trong quang kính trận bọn thần vương thú tộc phát hiện cổ loa vòng xoáy khởi động cũng vội đuổi theo sát phía sau. Dường như họ đã quyết định theo đến cùng nên canh chừng rất kỹ từ vận tốc đến nhịp độ lập lại không sai một ly. Quả nhiên chuyển đổi tuyến đường bay hơn 200 lần mọi người cảm thấy đã ra ngoài phạm vi lục hợp diệt thần trận pháp. Bạch Văn vừa ra khỏi liền cười ha ha. Lục hợp diệt thần trận chúng ta đã nhận thức. Cũng chỉ có thế mà thôi không diệt được chúng ta. Đoàn Tân giật mình phát hiện họ thoát khỏi trận không dám tin hô. Không thể nào, Tây Thiên Châu không có thượng sư, hay trận pháp đại sư thiên tài, sao lại có thể phá trận thành công? Nhất định hai tên lạ mặt kia. Đoàn Tân vội hỏi Đoàn Chánh chi tiết vừa rồi mới biết quả nhiên cuồng phong con vụ quỷ dị bay lượn ra thành công, còn quang kính trận bay theo phía sau. Lão vỡ lẽ lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế đã rõ ràng, một trong hai người kia phải là trận pháp đại tông sư, nếu không sao có thể tìm được cách phá giải lục hợp diệt thần trận. Cách chương.